Mỹ nhân phu quân, chương 23, chuyện gì cũng có nhân quả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cho Ngọc Phi Yên và Vân Tranh đi khỏi, từ trên một tán cây tùm cách chòi nghỉ mát không đến 10 bước hạ xuống hai người hạ xuống không một tiếng động nào, gấu áo cũng không vương bụi. Chủ tử, ta cảm thấy chúng ta như đang rình trộm, nam tử trông lông bông vẻ mặt khổ sở. Ta ở đây, trước nam tử mang mũ sa giọng nói nhẹ nhàng không thay đổi. Là các, nàng không phát hiện ra hắn ở đây, hắn còn chưa tìm các nàng hỏi tội. Quấy rầy thanh tĩnh của hắn, sao có thể nói hắn. Rình trộm, ồ, nam tử lông bông đáp nhẹ một tiếng, trong lòng hơi lo lắng. Tranh nhi mong là không sao, kẻo tiểu phi yên sẽ gặp rắc rối. Ôi, bây giờ trong lòng chủ, tử đang nghĩ gì, hắn một chút cũng không hiểu được. Vậy thế, Mạc kỳ chủ thì tính sao giờ, hắn gảy tay chỉ về phía Mạc Lục Trong. Chòi nghỉ mắt chủ tử có mặc kệ nàng thế nào, nàng dù sao vẫn là sư muội của chủ tử. Tự mình chuốc lấy, lời còn chưa dứt người đã chẳng thấy đâu. Đi rồi, sao, nháy nháy mắt nam tử lông bông cười tâu toét phủi phủi mông. Rồi cũng có càng chạy theo. Về phần cái người đang ở trong chòi nghỉ mát kia, kệ nàng ở đó nghỉ ngơi một chút đi, sớm muộn gì cũng sẽ có người. Phát hiện, hắn cũng nên đi làm tròn trách nhiệm của một huynh trưởng. Trời hành còn tránh được nhưng tự mình chuốc lấy, ha ha, tự mình chịu đựng đi. Ngay trong, ngày phát sinh sự việc ở chòi nghỉ mát, Vân Tranh và Mạc Lục bị thư trì. Xét tội mất đoàn kết và phạt mỗi người 20 trượng. Thực giúp Ngọc, Phi Yên mở rộng tầm mắt thư trì này, nói dễ nghe một chút thì là. Nghiêm túc chấp hành luật pháp, công tư phân minh, nói khó nghe chính. Là lãnh khốc vô tình, hai đại mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như thế. Quỳ trước mặt mình, hắn có thể thờ ơ thẳng tay hạ lệnh trơ mắt nhìn. Gậy gộc vô tình đánh lên người hai cô gái ấy. Nếu không, phải vết thương của Vân Tranh cần chăm sóc nàng đã sớm biến suy nghĩ. Thành hành động dạy cho số nam nhân này biết thế nào là. Thương Hương, Tiếc Ngọc, hôm nay, nàng vừa mới thay thuốc cho Vân Tranh xong, một người không ngờ tới được xuất hiện trước mắt. Thật sự khiến cho nàng bất ngờ đến tột cùng luôn, nàng còn chưa đi tìm hắn, hắn đã tự tới tìm nàng. Thật là một niềm vui, bất ngờ mà, Long Diệc Hân tới, làm cho Ngọc Phi Yên bất ngờ cực kỳ. Không chỉ có mình nàng bối rối, Vân Tranh cũng nhảy dựng lên khỏi giường. Chủ tử, Long Diệc Hân gật đầu ý bảo nàng ngồi trở lại giường, tiện đà quay sang nhìn Ngọc. Phi Yên, không nhìn tới Thanh Nhi mắt ngập sát ý bên cạnh. Ôi chao, Khôi thủ chàng không phải tới thăm tiếp chứ, Ngọc Phi Yên xấu hổ. Dùng cái nhìn lo âu nhìn hắn, nàng đùa còn chưa chán. Nữ nhân, khôn ngoan không bao giờ chơi đùa vô nghĩa, Long Diệc Hân thản nhiên. Nói, muốn chơi thì phải chơi tới bến, như hắn vậy. Thật sao, thiếp thấy rất có ý nghĩa mà con mắt nàng sáng trong như nước. Nàng chỉ là dạo này nhàm chán quá mà thôi, tự do vẫn hơn hết. Giải Dược không còn lòng dạ nào diễn trò cùng nàng, hắn nói thẳng mục đích tới đây. Giải Dược gì chứ, thêu hoa trên gấm, du, dìn sang tiên hua cầm thượng thiêm hoa. Ngài, vừa nghe thấy bốn chữ này Ngọc Phi Yên kinh ngạc thất sắc nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Long Diệc Hân lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, nhưng làm sao hắn biết được tên loại độc nàng dùng với Mạc Lục, đây là loại độc nàng chế ra 10 năm trước Mạc Lục là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dùng đầu tiên, nàng nhớ rõ chưa bao giờ nói tên cho bất kỳ ai, sao hắn biết được. Giải Dược không thèm để ý sự kinh ngạc của nàng, Long Diệc Hân không thay đổi ý định ban đầu. Nếu ta không cho thì sao, nàng xinh đẹp cười trừ. Vân Tranh tìm, dạ, oái, không, thể nào, nhìn Vân Tranh từ trên giường đang bước từng bước đến gần mình, Ngọc Phi Yên nháy nháy con ngươi. Tranh Tranh, hắn ta muốn lấy giải, dược cứu Mạc Lục mà, người được cứu chính là đối thủ một mất một còn. Của nàng, Vân Tranh nhún vai một cái, vô tội nói, lệnh trên không khác được, thông cảm nhé, Phi Yên. Thanh Nhi thấy thế, xoẹt, một cái nhảy lên ngăn giữa Ngọc Phi Yên và Vân Tranh, ánh mắt lạnh băng bắn thẳng vào mắt nàng. Thanh Nhi, muội cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, Vân Tranh cũng nhìn nàng. Ngọc Phi Yên nhẹ nắm bàn tay Thanh Nhi cười một cái cho nàng an tâm, bảo nàng tránh sang một bên, sau đó cười một nụ cười giả tạo, nói. Mấy ngày nay, mà kỳ chủ chắc cũng nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên ra ngoài hít thở một chút. Không khí trong lành, chỉ tiếc không có duyên được ngắm Mạc kỳ chủ sinh. Đẹp với, thêu hoa trên gấm, ôi, Mạc kỳ chủ này cũng thật quá keo kiệt, xinh đẹp, Vân Tranh nhướng nhướng đôi lông mày thanh tú. Đúng vậy, không tin muội có thể hỏi chủ tử nhà muội, hắn nhất định đã gặp qua. Rồi, nói xong, ngay lúc Thanh Nhi không kịp ngăn cản, lấy ra một Thanh Thủy Thủ kéo ống tay áo lên, nhẹ cứ một đường, trên cổ tay tuyết trắng lập tức xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, từng giọt rơi vào. Trong chiếc bình sứ nhỏ đã để sẵn trên bàn, thấy bình sứ đã đầy rồi, đem kim sang dược rắc lên vết thương rồi để Thanh Nhi băng bó cho. Lại đưa bình sứ cho Long Diệc Hân, được rồi, cầm đi, để nàng mỗi ngày dùng một giọt máu hòa cùng nửa chậu nước ấm rửa mặt, 5 ngày sau toàn bộ chấm đỏ sẽ biến mất. Long Diệc Hân đón lấy bình sứ, thật ấm áp. Ngọc Phi Yên lại liếc mắt nhìn hắn một cái, một thân áo xanh, mũ sa đen, đáy lòng lại run lên, ngài rốt cuộc là ai? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau, sao, vì sao vừa thấy hắn, trong lòng liền dâng lên một thứ cảm giác rất lạ lùng. Long Diệc Hận khóe môi khẽ cong lên, không nói gì xoay người đi mất dạng. Thật đáng tiếc nàng lại quên hắn mất rồi, nhưng điều này cũng không gây trở ngại gì với kế hoạch sắp tới của hắn. Ấy, Chanh, chủ tử nhà muội thật chẳng có phép tắc gì cả. Ngọc Phi Yên hướng về phía bóng dáng Long Diệc Hân làm mặt quỷ, trả lời thắc mắc của bản thân y khó khăn đến vậy sao? Thế mà hắn ngay cả cái rắm cũng không đánh phóng đi mất tiêu, ít ra cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Phi Yên, tục nữ không nói lời thô tục. Vân Chanh thật lòng nói, thục nữ thì đáng mấy đồng. Rồi, chúng ta không nói chuyện thục nữ nữa. Nè, tỷ hạ dược với Mạc Lục kiểu gì vậy? Rõ ràng khi chúng ta bị đánh, nàng ta vẫn ổn cả mà. Còn, nữa, cái, thêu hoa trên gấm, kia là cái chi? Lợi hại lắm sao? Vân Chanh nóng lòng muốn thỏa mãn hiếu kỳ. À ừ, Ngọc Phi Yên vuốt cằm. Muội nên biết là ta đã hạ độc nàng khi ở chòi nghỉ mát, nhất thời nàng không việc gì bởi dược hiệu còn chưa phát. Ta, mà thêu hoa trên gấm, đó chính là sáng chế tâm đắc nhất của ta. Nghiên cứu chế ra từ 10 năm trước, biết vì sao ta gọi là thêu hoa, trên gấm, không, nàng đắc ý cười. Đó là bởi vì thứ nhất, nó không hại tới tính mạng con người, thứ hai, nó sẽ khiến khuôn mặt đẹp đẽ của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta xuất hiện chi chít những chấm đỏ tựa như vết phấn son, rất thích hợp dùng với mỹ nhân, nhất là mà kỳ chủ xinh đẹp như vậy, nhất. Định có thể đẩy tác dụng của thuốc lên mức cao nhất. Ôi, đáng tiếc Mạc kỳ chủ keo kiệt một mình thưởng thức vẻ đẹp không cho chúng ta xem. Vân Chanh, nghe vậy cười to, chẳng trách mấy ngày nay Mạc Lục không ra ngoài, hóa ra là như vậy, ha ha, thật là quá đã. Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt, Mạc Lục yêu nhất chi chít những chấm đỏ, nàng còn có một cảm giác hả hê. Khi trả được thu, nàng bây giờ chỉ mong vừa rồi Phi Yên đừng có giao. Giải dược ra, đúng rồi, vừa rồi vì sao thì lại hỏi chủ tử ta trước kia hai người có từng gặp mặt. Không, dù rất vui sướng, Vân Chanh cũng không quên nghi vấn trong. Đầu, Ngọc Phi Yên hơi nhíu mày, nói thật thêu hoa trên gấm tuy được ta nghiên cứu. Chế tạo từ 10 năm trước nhưng có một khoảng thời gian dài ta đã quên mất sự tồn tại của nó, càng không nhắc tới với bất kỳ ai, đến ngay như. Tam ca với Thanh Nhi cũng không biết được chủ tử nhà muội vì sao lại. Biết chứ, tỷ chắc chắn là chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai chứ. Trong trí nhớ của ta, không có, nàng rất tin tưởng trí nhớ của bản thân. Cách chương.